cơ thể anh đã nghẹn ứ rất khó chịu, dưới sự tức giận, anh cởi quần bảo hộ của cô, chính anh cũng không kịp cởi quần áo trên người, trực tiếp kéo khóa quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Thanh Nam tìm trung tâm cơ thể cô, muốn xông thẳng vào, nhưng lại không như ý nguyện, vừa tiến vào một nửa, hình như bị cái gì đó ngăn lại, không vào được. Anh mở to mắt phát hiện người phụ nữ dưới thân nhíu chặt mày, có vẻ rất đau đớn. Em, là lần đầu tiên, Tống Thanh Nam hoàn toàn không thể tin được chuyện này. Hàn Y Lâm mở mắt nhìn anh, sau đó nhắm mắt lại, đầu quay sang bên cạnh. Có gì khác nhau sao? Ngực Tống Thanh Nam như bị ai đó đánh vào, đau đớn dữ dội, anh rút khỏi cơ thể cô, dùng chăn bọc cô lại, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm. Tống Thanh Nam cởi quần áo trên người anh và cô ra, hai người đứng dưới vòi hoa sen, cô đưa lưng về phía anh, nước chảy xuống người cô, anh cúi đầu thấy trong nước có một dòng chảy màu đỏ, nhanh chóng bị cuốn trôi đi. Trong lòng anh khó chịu lạ thường, càng ngày càng khó chịu. Tắm rửa xong, anh bế cô lên giường, tắt đèn trong phòng đi, chỉ bật ngọn đèn đầu giường, anh chỉnh về mức tối nhất, tối đến mức gần như không nhìn thấy được ánh mắt cô. Anh lại bắt đầu hôn cô, lúc này, anh rất dịu dàng, cũng không hề gấp gáp không chịu nổi như vừa rồi. Anh cứ hôn cô, gần như là hôn lên mỗi một tấc da thịt trên cơ thể cô. Hàn Y Lâm hoang mang, vì sao anh trước khi tắm rửa và anh của hiện tại, hoàn toàn là hai người khác nhau. Đến khi một tay anh chống bên cạnh cô, một tay do dự dưới người cô trần trừ một lúc rồi xâm nhập vào chỗ riêng tư của cô không cảm giác đau đớn kịch liệt như vừa rồi nữa. Một lúc lâu sau, cô cảm giác thân thể không chịu khống chế, như vùng đất vốn bị chôn sâu, đột nhiên được anh khai quật. Tống Thanh Nam cảm giác cơ thể cô đã đủ trơn ướt mới tiến đến bước cuối cùng. Chắc là vẫn hơi đau, em chịu đựng một chút. Y Lâm, hình như tôi, yêu em, hai chữ cuối cùng nỉ non bên tai cô, rất nhẹ tựa như sương mờ, cơ thể cũng theo đó lững lờ, phiêu tán trong không khí. Từ đầu đến cuối Hàn Y Lâm không nghe thấy anh đang nói gì, người chưa từng trải nghiệm như cô cuối cùng vẫn phải trải qua một quá trình đau đến tận cõi lòng, chỉ là không bị rách như lúc đầu. Giây phút đau đớn kia, dường như cô nghe thấy tiếng băng bị vỡ ra. Sau đó, cùng với tiết tấu càng lúc càng kịch liệt của anh, cơ thể của cô vốn giống như băng, ngoại trừ lạnh thì không có bất cứ cảm giác gì, dần dần bị hòa tan. Băng hóa thành nước, cuối cùng bốc hơi thành hơi nước, biến mất trong không khí, trở nên vô hình. Cách chương.